Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của cô ấy, lúc đó anh mới biết được chung thủy với hôn nhân chẳng khác nào yêu nhau. Anh chưa từng nghĩ hai khái niệm này sẽ được đánh đồng. Đối với anh mà nói, chung thủy với hôn nhân chẳng khác nào trách nhiệm mà thôi, tuyệt không có khả năng giống như yêu. Yêu chỉ là một thứ hư ảo, nhưng anh không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Anh cho rằng nó giống như không khí, nhìn không thấy cũng không thật sự tồn tại, nhưng là không thể không có nó, không có gì có thể thay thế được nó hoặc bằng nó. Anh cũng là gần đây nhất mới lĩnh ngộ được đạo lý này, bởi vì anh đã yêu một người, anh yêu Nam Tuệ. Đình Hoan cùng ba cải thiện được quan hệ, làm cho Nam Tuệ giống như đột nhiên mất đi trọng tâm của cuộc sống, trở nên rất nhàm chán. Nếu theo kế hoạch trước đây của cô, vốn là định phải gần một tháng mới có thể cải thiện tình cảm của cô cùng Hoan Hoan, sau đó lại cần đến ít nhất một tháng nữa để giúp cha con họ cải thiện quan hệ. Thậm chí cô đàn đã chuẩn bị tâm lý trường kỳ kháng chiến, dù sao đứa nhỏ cũng không phải là con ruột của anh. Hơn thế nữa, đứa nhỏ này lại còn do chính vợ của mình phản bội mình mà sinh ra. Nhưng là nên nói là như thế nào đây? Là cô đem sự tình phức tạp hóa vấn đề, hay là do cô nghĩ rằng trời lực ngự rất hời hợt, tâm thương, lạnh lùng vô tình đây? Thế nhưng anh chỉ cần dùng 3 giờ, cùng Hoan Hoan dạo chơi khu chợ đêm, đã có thể phá vỡ hình tượng phụ thân lạnh lùng, nghiêm túc trong quá khứ, biến thành một ba yêu thương con gái. Hứa Bá, Hứa Tẩu biết được chuyện này, đã cảm ơn cô không dưới 100 lần. Hai cô cảm thấy mình thật sự không xứng đáng, bởi vì căn bản là cô, cái gì cũng chưa có làm, hết thảy đều là toàn do trừ lực ngự, có một trái tim yêu thương. Anh là một nam nhân rất tốt, cô có thể gả cho anh, có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Nhưng mà may mắn này, hạnh phúc này vốn là thuộc về Danh Lệ, căn bản là không thuộc về cô, chính cô đã cướp đoạt lấy Danh Lệ. Tâm tình thật trầm trọng, tình cảm của cô thật mâu thuẫn, cô rốt cuộc nên thể hiện nó như thế nào đây? Làm sao đây? Vì sao lại thở dài? Đột nhiên có một vòng tay vòng qua eo của cô, kéo cô vào bộ ngực rắn chắc. Nam Tuệ đã hoàn toàn có thói quen rúc vào trong lồng ngực của anh, hơi thở của anh cảm giác vô cùng thoải mái. Em vào phòng khi nào vậy? Em còn tưởng rằng anh sẽ ở lại thư phòng xử lý công việc. Vì thực hiện ước định với Hoan Hoan, ba về sau nhà ăn cơm chiều. Mỗi ngày cứ đến 7 giờ là anh có mặt ở nhà để ăn cơm tối. Sau đó đem những công việc chưa xử lý kịp mang về nhà xử lý nốt. Bình thường đều làm việc tới tận 12 giờ đêm, có đôi khi còn muộn hơn thế mới trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay phần lớn công việc đều đã được xử lý xong ở công ty rồi, chỉ có hai văn bản tiếng Anh mà thôi. Em vì sao lại thở dài? Đang phiền não cái gì hay sao? Anh hỏi lại, quay đầu trở về chủ đề vừa nãy, không cho cô nói sang chuyện khác. Không có, cô nói lập tức cảm thấy vòng eo bị siết chặt một chút. Không cần gạt anh. Nam Tuệ không tự chủ được than nhẹ một hơi, không biết nên nói cái gì. Vì sao thở dài? Đang phiền não cái gì? Anh kiên trì hỏi lại, quyết tâm tìm được câu trả lời. Em đang suy nghĩ, hạnh phúc mà em có được đáng lẽ phải thuộc về Danh Lệ. Cô lại khẽ thở dài một hơi, thong thả nói thầm. Em đang nói bậy bạ gì đó? Anh nhíu mày. Nếu lúc trước em không có tự đi tìm anh, rồi lại tự cho rằng mình thông minh, thay Danh Lệ cùng anh kết hôn, thì hôm nay cùng anh kết hôn chính là Danh Lệ có thể ở nhà hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Hứa Bá, Hứa Tẩu, được Hoan Hoan yêu thích và được anh yêu thương. Em đã cướp đi hạnh phúc vốn có nên thuộc về Danh Lệ. Cô ấy nấy tự trách mình, giọng nói trở nên có chút khàn khàn. Em sai lầm rồi. Trừ lực ngự đặt tay lên bả vai của cô, xoay người cô về đối diện với anh. Nếu lúc trước người anh lấy làm vợ là An Danh Lệ, thì hiện tại cuộc sống sẽ không là như vậy, bởi vì anh không hề yêu cô ấy. Anh cũng không yêu em. Anh yêu em, anh nói, cả người cô trở nên đông cứng. Anh, cô lắp bắp nói, không có biện pháp để nói chuyện bình thường trở lại. Nam Tuệ, anh yêu em. Anh nhìn cô trìu mến, sau đó thật nghiêm túc nhắc lại. Nam Tuệ thực sự bị lời nói đột ngột của anh làm cho cô ngây người, căn bản là không biết hiện tại nên nói gì với anh. Cô nên nói cảm ơn anh đừng nói giỡn nữa, cô không tin, hay là nói cô cũng yêu anh. anh là một người đàn ông tốt như vậy, để yêu thương anh thật sự rất dễ dàng, nhưng vấn đề là cô có tài đức gì mà để cho anh yêu thương, lại còn trong một thời gian ngắn như vậy. Cô không phải là một người yếu đuối, không có tự tin, nhưng là càng biết anh thật là tốt, cô càng cảm thấy chính mình không xứng với anh. Không tốt, trong thực tế, ngay cả gia cảnh của cô cũng không khá hơn những người bình thường. Diện mạo tuy không khó xem, nhưng cũng không được gọi là mỹ nữ, cho nên bằng cấp cũng chỉ là tốt nghiệp khoa quản lý nhà hàng của một trường đại học tầm thường. Nếu nói về sự nổi tiếng, thì cô cũng mới xuất bản có một quyển sách, đã được tái bản lần thứ hai, nhưng là cho dù như thế, cô cũng hoàn toàn không xứng với anh. Anh đã tốt nghiệp bằng thạc sĩ ở nước ngoài, sau đó cha anh đã để lại công ty cho anh. Nhờ vào sự thông minh của anh đã đem lại những thành công vang dội cho công ty. Hơn nữa, anh còn là một người đàn ông rất phong cách, rất đẹp trai. Anh có thể tìm được bất kỳ một người vợ nào hoàn hảo hơn cô. Còn cô có tư cách gì để kết hôn với anh, còn làm cho anh yêu cô đây? Cô không thể lý giải được. Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại yêu em không? Cô mở miệng hỏi. Sử Lực Ngự nghe thế vậy liền nhìn cô nhíu mày. Em không tin anh yêu em sao? Không phải không tin, mà là không nghĩ được rốt cuộc bản thân em có cái gì đáng để anh yêu. Em không tin tưởng chính bản thân mình. Em vốn rất tự tin vào chính mình, là anh làm em trở nên không tự tin. Cô nói xong, nhịn không được trừng mắt nhìn anh. Như là thế nào? Anh không hiểu. Đừng nói với em là anh không biết mình có điều kiện tốt như thế nào. Nam Tuệ cắn môi. Cho nên em mới nghĩ chính mình không xứng với anh. Sử Lực Ngữ nhất thời giật mình hiểu ra, hơn nữa anh còn cảm thấy khó có thể tin. Cô không trả lời, lại tiếp tục cắn môi. Em cảm thấy không xứng với anh là do thân phận gia cảnh sao? Nếu năm đó anh không được cha mẹ nuôi thu dưỡng, thì anh cũng chỉ là một cô nhi. Em nên biết điều này, anh đã nói cho em biết rồi mà. Em biết, vậy còn có cái gì không xứng? Anh lại rất tuấn tú. Em cũng rất đẹp. Nói dối không chớp mắt. Anh không có nói sai. Chẳng lẽ em chưa từng nghe nói trong mắt người chồng, người vợ luôn xinh đẹp như Tây thì sao? Đối với anh mà nói, em xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào, vợ thân yêu ạ. Anh nhẹ nhàng véo hai má cô, sau đó cúi xuống hôn lên má cô. Nam Tuệ chỉ cảm thấy hai gò má đỏ bừng. Anh không cần nói sang chuyện khác được không? Anh còn không có trả lời vấn đề vừa rồi. Rốt cuộc anh yêu thương em ở điểm nào nhất? Cô cố chấp hỏi. Không phải là một điểm, mà là rất nhiều điểm. Cô im lặng nhìn anh, chờ anh giải thích. Vừa mới gặp mặt, anh đã bị dũng khí và nghĩa khí của em hấp dẫn. Sau đó anh như bị sét đánh, cảm thấy rất hứng thú với em. Cách nói này có kỳ lạ quá không? Cô nhịn không được ngắt lời. Có lẽ, anh đồng ý nói, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Em có biết lúc ấy anh đã nghĩ muốn em tới mức nào không? Đối với một người nữ nhân vừa mới nhận thức mà đã khiến anh phát sinh ý nghĩ đó. Cả đời anh cho tới lúc gặp em chưa hề xảy ra chuyện như vậy. Cũng giống như là cảm giác bị sét đánh khi thấy em, anh cũng chưa bao giờ trải qua. Khuôn mặt của Nam Tuệ đỏ ửng lên. Anh, cô nên nói cái gì bây giờ? Hạ lưu, không biết xấu hổ hay sắc lang. Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc đó cô đã làm cho anh sinh ra dục niệm. Anh là bởi vì muốn thế mới cùng em kết hôn. Anh là bởi vì muốn em mới cùng em kết hôn. Đó là lý do kết hôn, anh không phủ nhận. Nhưng là sau khi em mất tích, trốn tránh anh đã biết rằng anh không chỉ muốn thân thể, còn muốn có được cả trái tim em. Cái anh muốn có chính là toàn bộ con người em. Nhưng ngay tại thời điểm đó, anh vẫn chưa hề biết sức ảnh hưởng của em lớn đến mức nào đối với anh. Cho đến khi Hứa và Hứa Tẩu nói lại cho anh biết em đã vì Hoan Hoan mà làm những chuyện như vậy, anh mới biết được chính mình đã sớm yêu thương người con gái thiện lương này rồi. Anh yêu sự can đảm cũng như nghĩa khí của em. Cho dù em nhăn mặt hay vui cười, nhất cử nhất động của em đều làm cho anh cảm thấy yêu thương sức quyến rũ của em. Nhưng cái làm cho anh yêu nhất chính là bản chất thiện lương, vô tư đáng yêu trong con người của em. Anh yêu em bà xã. Nam Tuệ hoàn toàn không thể ngăn cản nước mắt theo hốc mắt chảy ra. Mặc cho cô không có tài năng gì, anh vẫn yêu thương cô. Cảm ơn anh, ông xã. Nam Tuệ nhìn anh. Anh không cần, anh muốn nghe được thấy ba chữ khác. Triệu Lực Ngự ôn nhu cúi xuống hôn những giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô. Cô mỉm cười, nói ra ba chữ mà anh muốn nghe. Em yêu anh. Ánh mắt anh trở nên lóe sáng, nhịn không được cúi đầu xuống, nhiệt tình hôn lên môi cô. Rất nhanh, bọn họ hô hấp trở nên dồn dập, quần áo trên người cũng biến mất không thấy. Đèn tắt, trừ tiếng thở của hai người ở trong phòng, bên ngoài không có bất cứ một tiếng động làm, chỉ có một âm thanh của cuộc chiến kéo dài thật lâu. Ông xã nói những lời thú nhận đó làm cho Nam Tuệ rất vui mừng, nhưng cũng vì vậy cô càng thêm tự trách mình, cùng bất an. Mỗi ngày ở nhà không có việc gì làm, cô không tự chủ được lại suy nghĩ rất nhiều. Trong chốc lát đã cười, nhưng trong chốc lát lại thở dài. Hứa Tẩu nhìn thấy tình hình như thế rất lo lắng, cũng đã từng thông báo cho tiên sinh. Tiên sinh nói anh biết, anh sẽ xử lý, nhưng là mấy ngày sau, bà cũng không nhìn thấy tâm tình của phu nhân được chuyển biến, thật sự là khiến kẻ khác lo lắng. Đó, phu nhân lại thở dài. Phu nhân, có muốn uống sinh tố hoa quả không? Tôi đi làm nước sinh tố hoa quả cho phu nhân nhé. Hứa Tẩu đi lên nhẹ giọng hỏi. Nam Tuệ ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Hứa Tẩu lắc đầu. Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tẩu nhịn không được, nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô quan tâm hỏi. Sao dì lại hỏi như vậy? Nam Tuệ ngạc nhiên nói. Gần đây phu nhân luôn thở dài. Nam Tuệ mở to mắt, cho tới bây giờ cô đều không biết chính mình thường xuyên thở dài đến mức Hứa Tẩu phải dùng một từ luôn để hình dung. Cháu thực sự luôn thở dài sao? Cô hỏi. Hứa Tẩu gật gật đầu. Sự thật là như vậy, ngay cả đến tiểu thư cũng hỏi. Mami làm sao vậy? Cháu không biết lại nghiêm trọng như vậy. Nam Tuệ cười khổ nói. Phu nhân, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tẩu lại hỏi. Tuy tôi không biết tôi có thể giúp gì được hay không, nhưng nếu là phu nhân nói ra, sẽ làm vơi bớt nỗi buồn ở trong lòng. Nói cho tôi nghe có được không? Có như vậy, bà mới nói cho tiên sinh biết được, để tiên sinh tìm thuốc chữa bệnh. Cháu không có việc gì làm. Nam Tuệ nhẹ lắc đầu. Không có việc gì? Vậy tại sao phu nhân lại thở dài? Hứa Tẩu vẻ mặt không tin. Chỉ là cháu nghĩ thấy chính mình rất hạnh phúc. Như vậy càng kỳ quái, hạnh phúc không phải nên cười hay sao? Vì sao phu nhân lại thở dài? Cháu... Nam Tuệ muốn nói rồi lại thôi, lắc đầu. Phu nhân, có chuyện liền nói ra, không cần để nỗi buồn trong lòng, như vậy sẽ sinh bệnh đó. Nam Tuệ do dự nhìn Hứa Tẩu. Nói ra chúng ta có thể cùng nhau tìm biện pháp giải quyết. Hứa Tẩu cổ vũ cô. Nam Tuệ cắn cắn môi, nhíu mày, do dự trong chốc lát, rồi rốt cục thong thả mở miệng. Hứa Tẩu, chắc gì cũng biết cháu không phải là người mà anh ấy lấy làm vợ. Cô cúi đầu nói nhỏ. Tôi biết, lúc trước tiên sinh là vốn muốn kết hôn với một tiểu thư họ An. Hứa Tẩu im lặng một chút rồi mới nói. Danh Lị, An Danh Lị là bạn thân của cháu, vốn là người được gả cho anh ấy, nhưng cháu lại đoạt đi hạnh phúc nên thuộc về cô ấy. Nếu không phải cháu, hiện tại người sống trong niềm hạnh phúc này phải là cô ấy, là cháu cướp mất hạnh phúc của cô ấy. Nam Tuệ nhịn không được, nghẹn ngào hướng Hứa Tẩu nói ra suy nghĩ của chính mình. Không đúng, Hứa Tẩu nghiêm nghị nói. Nam Tuệ ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Tẩu đang nhìn cô. Tuy tôi không biết bằng hữu của phu nhân là người như thế nào, nhưng nếu không phải là tiên sinh kết hôn cùng phu nhân, gia đình này sẽ không có được hạnh phúc như vậy, bởi vì hạnh phúc là do phu nhân mang đến. Nếu là Danh Lị, cô ấy cũng làm được, bởi vì cô ấy so với cháu còn tốt hơn nhiều. Giọng nói của Nam Tuệ khàn khàn. Hứa Tẩu lại nhìn cô lắc đầu. Mẹ của Tiểu Đình Hoan cũng là người tốt, không chỉ có bộ dạng xinh đẹp, còn có bằng cấp cũng rất cao. Nghe nói cô ấy đã đi du học ở nước Mỹ, đối với mọi người cũng rất lễ phép, còn biết chơi piano, múa ba lê. Tuy tôi chưa từng được gặp cô ấy, nhưng là tôi tin tưởng rằng cô ấy nhất định là người tốt, cho nên mới có thể làm cho lão gia cùng lão phu nhân muốn nhận cô ấy là con dâu. Nhưng kết quả thì sao? Hứa Tẩu nhịn không được, hít một hơi. Phu nhân, tôi nghĩ rằng hạnh phúc có được này là do tiên sinh yêu cô, tiểu thư cũng yêu cô, và quan trọng hơn là cô cũng yêu bọn họ, đây mới là nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc. Nếu thay đổi bất kỳ cái gì, tôi nghĩ rằng gia đình này sẽ không có được hạnh phúc như hiện tại. chẳng lẽ cô không biết hay sao? Nam Tuệ im lặng không nói, kỳ thật cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Chử Lực Ngự cũng đã nói những điều đó với cô, nhưng là cô cảm thấy thẹn với Danh Lị, lương tâm không ngừng tra tấn cô. Nếu không có được sự tha thứ của Danh Lị, cô nghĩ cả đời này cũng không thoát khỏi loại tâm tình tự trách này, không có biện pháp an tâm. Điện thoại trong phòng bột rơi kêu, Hứa Tẩu liền rời khỏi đến nghe điện thoại. Alo, tiên sinh. Nam Tuệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Tẩu. À vâng, có, được, hiện tại sao? Được, tôi biết. Hứa Tẩu gật đầu nói, sau đó ngắt điện thoại. Anh ấy nói cái gì? Nam Tuệ không tự chủ được nhìn Hứa Tẩu, mở miệng hỏi. Tiên sinh mời phu nhân đến công ty một chuyến. Nam Tuệ trừng mắt nhìn, trong khoảng thời gian ngắn là nghe như không hiểu những lời nói này là có ý tứ gì. Đến công ty một chuyến, cô mờ mịt hỏi. Hứa Tẩu gật đầu. Nam Tuệ lại trừng mắt nhìn, nửa ngày sau mới mở miệng hỏi, vì sao? Tiên sinh cũng không nói vì lý do gì. Hứa Bá đưa cô đến cổng công ty rồi mới rời đi. Nam Tuệ một mình tiến vào công ty, bởi vì chưa bao giờ tới đây cho nên cô giống như lần đầu tiên đến công viên vậy, xem cái gì cũng thấy mới mẻ, thú vị. Chỉ vì như thế mà cô hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, làm cho bảo vệ chú ý tới cô. Xin hỏi cô có việc gì không? Bảo vệ tiến lại gần cô khách khí hỏi. À vâng, tôi là đến tìm Chử Lực Ngự tiên sinh. Nam Tuệ đối với hành vi quê mùa của mình cảm thấy có chút xấu hổ, cô gật đầu trả lời anh bảo vệ. Gọi cả họ cả tên của tổng giám đốc Chử Lực Ngự, bảo vệ nhịn không được mở to mắt nhìn cô, sau đó mới chỉ dẫn cho cô. Cô vui lòng đến bàn lễ tân, sẽ có người tìm giúp cô. Được rồi, cảm ơn anh. Cô lại gật đầu với bảo vệ, rồi mới xoay người đến bàn lễ tân đi đến. Xin chào. Đi đến bàn lễ tân, cô mở miệng chào. Nghe thấy tiếng nói, hai cô gái mặc đồng phục đang ngồi ở bàn lễ tân ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đó có một bộ mặt quen thuộc làm Nam Tuệ nhịn không được, ngạc nhiên mở to hai mắt. Vu Dai Dai, cô không tự chủ được thốt to thành tiếng, đồng thời cũng nghe thấy đối phương kêu tên mình. Nam Tuệ. Vu Dai Dai là bạn học đại học của cô, bộ dạng có vài phần xinh đẹp, cô ta luôn tự cho mình là hoa khôi, mỗi ngày khi đến trường đều ăn mặc rất kiểu cách. Hôm nay bàn về chủ đề LV, ngày mai lại đề cập đến Gucci, ngày mốt lại đổi đến chủ đề LV. Vì thế mà Vu Dai Dai rất ghét những học sinh nghèo phải đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí như cô. Cô cũng chẳng ưa gì cô ta. Sau khi tốt nghiệp, cô đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không tài nào gặp lại cô ta nữa. Dù sao cũng có thể nói hai người sinh hoạt ở hai thế giới khác nhau. Nam Tuệ là người muốn học thật tốt để sau đó có thể công tác kiếm tiền, mà cô ta chỉ cần có cái văn bằng để cho cha mẹ cô ta thấy. Sau khi tốt nghiệp, liền muốn tìm một nạn nhân có tiền. Không nghĩ tới câu nói oan gia ngõ hẹp, quả nhiên là nói rất đúng, hai người lại gặp nhau tại đây, thật sự là rất vui. Cô tới đây làm cái gì? Vu Dai Dai khẩu khí không thân thiện, trừng mắt hỏi cô. Tôi tìm người. Tìm ai? Cậu làm việc ở trong này sao? Lạ nhỉ, tôi còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ kết hôn cơ mà, sao vẫn còn vất vả công tác ở đây vậy? Nam Tuệ không có trả lời vấn đề của cô ta, mà là hỏi lại cô ta. Tiểu thư đây là một người danh giá, rất nhiều nam nhân muốn lấy tôi còn đang lo lắng xem nên gả cho ai. Vu Dai Dai nói xong chào phúng nhìn cô cười. Còn cô thì sao? Vẫn còn làm việc tại quán bar, bán nụ cười sao? Tôi nghĩ rằng cậu chỉ có thể kết hôn với những kẻ luôn say rượu mà thôi. Thật ra việc ấy không cần cậu phải lo lắng, bởi vì tôi đã kết hôn, hơn nữa ông xã của tôi tuyệt không phải là người luôn say rượu. Nam Tuệ lộ ra vẻ mặt tươi cười, mỉm cười trả lời cô ta. Vu Dai Dai có điểm kinh ngạc, nhưng là nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Không phải người nghiện rượu, vậy thì sẽ là dạng người như thế nào? Chắc là một người đã kết hôn với rất nhiều nữ nhân khác. Vu Dai Dai nhạo báng cô. Là người như thế nào, tự cậu có thể xem, bởi vì tôi tới đây tìm ông xã của tôi, anh ấy làm việc ở trong này. Cậu nói đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Nam Tuệ nở nụ cười. Làm việc ở trong này? Vu Dai Dai hừ hừ, vẻ mặt không tin. Anh ta tên là gì? Làm ở phòng nào? Nói cho tôi biết xem nào. Anh ấy tên Triệu Lực Ngự, tôi không biết vị trí điều hành trong công ty được phân bổ ở phòng nào, cậu có thể nói cho tôi biết được không? Nam Tuệ mỉm cười cố ý hỏi. Vu Dài Dài há mồm trừng mắt nhìn cô ta bị điên rồi sao? Cô đang nói hưu nói vượn cái gì đây? Khoe khoang cũng phải biết suy nghĩ chứ. Nếu chồng của cô là giám đốc điều hành của chúng tôi, thì chồng của tôi chính là chủ tịch. Cô hừ lạnh, khinh thường tức giận mắng, bởi vì công việc của Sử Lực Ngự rất bề bộn, nên cho đến nay, mọi người trong công ty đều chưa tận mắt trông thấy vị hôn thê mới của anh. Dài Dài, cậu đừng như vậy, nếu vị tiểu thư này đúng là Sử phu nhân như lời nói. Một đồng nghiệp bất an mở miệng nói, lại bị Vu Dài Dài chặn ngang. Sử phu nhân, là cô ta sao? Vu Dài Dài khinh thường cười lạnh, cậu không biết 18 tuổi, cô ta đã làm việc tại quán bar, bán lộng phong tình, làm cho ông bướm sao chứ? Rõ ràng so với ai nấy đều thấy mất mặt, lại còn luôn luôn ra vẻ thanh cao, làm cho người ta nghĩ đã muốn nôn mửa. Tại quán bar bán lộng phong tình, giờ cho ông bướm, so với ở trường học bán lộng phong tình, giờ cho ông bướm thì cái nào tốt hơn? Nam Tuệ nhìn thẳng cô ta nói, ai ở trường bán lộng phong tình, giờ cho ông bướm? Cô căn bản chính là ghen tị với tôi mà thôi. Quên nó đi, không có thời gian nói chuyện với cậu. Nam Tuệ lắc đầu, không nghĩ sẽ lãng phí thời gian cùng cô ta ở đây làm chuyện vô nghĩa. Phiền cô giúp tôi thông báo một tiếng, nói cho Sử Lực Ngự tiên sinh rằng tôi đã tới, tôi tên gọi Nam Tuệ. Nam Tuệ xoay người đối mặt với cô gái bên cạnh nói, không cần để ý đến cô ta đang có triệu chứng của bệnh hoang tưởng, là cái bệnh thần kinh. Vu Dài Dài nói chuyện với đồng nghiệp, cô à, nhờ cô thông báo giùm. Nam Tuệ không thèm để ý đến Vu Dài Dài. Bảo vệ, cô gái này là kẻ điên, nhanh đến đem cô ta đuổi đi ra ngoài. Vu Dài Dài đột nhiên cất giọng quá to. Vu Dài Dài, cô bị điên sao? Nam Tuệ khó có thể tin, nhìn về phía cô ta. Người điên chính là cô, tự dưng lại chạy đến công ty của người khác, nói năng lung tung, gây náo loạn. Vu Dài Dài hừ thanh cười lạnh. Bảo vệ, phiền tòa anh nhanh nhanh, đến đem cô ta đuổi đi ra ngoài. Bảo vệ do dự nhìn về phía Nam Tuệ, nhìn đi nhìn lại, cũng không thấy cô gái này mắc bệnh điên. Nhưng là nghĩ lại tình huống vừa nãy, rất ít có người đem cả tên cả họ của giám đốc điều hành ra gọi như vậy. Hơn nữa vừa rồi, cô ấy tiến vào cửa, thì hết nhìn đông tới nhìn tây. Có lẽ cô gái này thật có vấn đề. Cô à, phiền cô rời khỏi đây có được không? Bảo vệ khách khí nói, tay chỉ về phía cửa chính của công ty. Nam Tuệ quả thực không biết nói gì để chống đỡ. Tôi thực sự là đến tìm người, là Sử Lực Ngự bảo tôi đến. Nếu không tin, mọi người có thể gọi điện thoại lên lầu xác nhận. Cô hắn lấy phi thường tự chế mà nghiêm túc giọng điệu nói. Giám đốc điều hành của chúng tôi, vì sao lại tìm cô? Mà tìm cô có chuyện gì? Danh thiếp đâu? Ngay cả đến danh thiếp cô còn không có. Vậy mà cũng dám bịa chuyện để nói. Cô cho rằng tất cả chúng tôi là lũ ngu hay sao? Vu Dài Dài đưa ra những hoài nghi, không quên điểm thêm một chút hỏa. Cô à, phiền toái cô rời đi được không? Bảo vệ lại mở miệng nói, giọng điệu so với lúc trước có vẻ cương ngạnh. Nam Tuệ đang muốn mở miệng nói, bên cạnh truyền đến một giọng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói quen thuộc làm cho Nam Tuệ nhẹ nhõm thở một hơi. Cứu binh đã đến đây. Nghe thấy tiếng nói, mọi người đều quay đầu lại. Bảo vệ, Vu Dài Dài và cô đồng nghiệp lập tức tôn kính gọi. Giám đốc điều hành. Nhưng giám đốc của bọn họ trong mắt không có nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ. Toàn bộ sự chú ý tập trung tại bóng người ở đằng sau bảo vệ, chỉ lộ ra cái đầu lấp ló. Anh nhanh chóng đi lên phía trước. Em đang làm gì ở đây? Lúc nãy Hứa Bá gọi điện thoại nói cho anh biết đã đưa em tới công ty. Anh ở trên tầng chờ lâu như vậy, còn tưởng rằng em đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì chứ? Sử Lực Ngự lo lắng hỏi Nam Tuệ. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nam Tuệ trả lời nhanh. Nói như vậy, chắc chắn vừa rồi có chuyện phát sinh rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, cô không muốn dùng quyền lực để đối phó với người ta. Sử Lực Ngự không tin, anh quay đầu nhìn về phía bàn lễ tân. Có ba người, chỉ thấy bọn họ đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cùng với biểu hiện bất an, giống như bộ dạng có tật giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Anh trầm giọng hỏi, ba người không ai dám mở miệng nói chuyện. Tôi đang hỏi ba người. Anh nhíu mày, giọng nói cùng giọng điệu không có thay đổi, nhưng lại có thể làm cho ba người kia sợ tới mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Không có gì đâu, anh hỏi cái gì, đi thôi. Nam Tuệ ôm lấy cánh tay anh, kéo anh đi, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian ở đây rồi. Đột nhiên anh bảo em tới nơi này làm cái gì? Cô hỏi, chuyển hướng sự chú ý của anh. Trừ Lực Ngự nhìn chăm chăm cô. Em đang muốn chuyển sự chú ý của anh sang việc khác. Biết như thế là được rồi, rốt cuộc anh tìm em đến đây làm cái gì? Cô hào phóng thừa nhận rồi lại hỏi anh. Tục ngữ nói quả nhiên không sai. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô, đột nhiên nói một câu kỳ lạ. Cái gì tục ngữ? Nam Tuệ vẻ mặt tò mò. Không được sủng bà xã quá nhiều. Cô nháy mắt, lộ ra vẻ mặt buồn cười. Cho nên anh quyết định không sủng em nữa. Cả cuộc đời này sẽ không bao giờ có chuyện đó. Anh không hề cảnh báo, đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cô. Cô trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ ửng lên, không nghĩ tới anh lại làm như vậy, bởi vì bọn họ còn đang ở đại sảnh, mà ba người kia khẳng định vẫn còn đang quan sát bọn họ. Tuy nhiên cô tin tưởng rằng về sau cho dù cô có muốn đi tham quan cả công ty này, đại khái cũng không ai dám ngăn cản cô. Thật chỉ sợ Vu Dai Dai tức hộc máu mà chết, ông trời phù hộ cho cô ta. Nam Tuệ cùng Trừ Lực Ngự đi vào văn phòng của anh. Cô hoàn toàn không có cơ hội cùng ông xã của mình nói chuyện, bởi vì bọn họ mới đi ra khỏi thang máy, đã có nhiều người chờ ở đây. Trừ Lực Ngự giới thiệu cô cùng bọn họ, sau đó liền bắt đầu đối thoại, nói những gì cô có nghe cũng không hiểu, bởi đó toàn là những thuật ngữ chuyên nghiệp. Không nghĩ quấy rầy công việc của anh, Nam Tuệ tự đi thám hiểm văn phòng của anh. Sau khi Trừ Lực Ngự nói chuyện với người kia xong, còn phải nhận hai cuộc điện thoại, sau đó lại tiếp nhận văn kiện từ nữ thư ký đưa đến cho anh. Cho tới bây giờ, anh vẫn đang rất bận rộn. Chồng cô trông thật đẹp trai, nhưng mà anh kêu cô đến đây sẽ không phải chỉ vì muốn cô nhìn thấy bộ dáng thật đẹp trai của anh khi làm việc đấy chứ. Anh bảo em đến đây cho em nhìn thấy bộ dáng lúc đang làm việc của anh sao? Thấy anh rốt cục cũng gác điện thoại, Nam Tuệ thừa dịp mở miệng khích. Thật xin lỗi, chờ anh 10 phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm. Trừ Lực Ngự ngẩng đầu lên, mỉm cười xin lỗi cô. Anh tìm em đến là vì muốn cùng đi ăn cơm. Cô nhíu nhíu mi. Anh nhiều việc như vậy, chỉ 10 phút sau, anh có biện pháp thoát thân hay sao? Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ đi ăn cơm. Chờ khi trở lại, anh sẽ xử lý nốt công việc. Anh có chút đăm chiêu suy tư một chút, đột nhiên gấp lại văn kiện quyết định. Dừng lại, em không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Muốn ăn cơm rất đơn giản mà, mỗi ngày đều có cơ hội. Nếu hôm nay anh nhiều việc, chúng ta để hôm khác đi. Không được, nhất định phải là hôm nay. Vì sao? Hôm nay là ngày đặc biệt gì hay sao? Đừng nói với em là ngày kỷ niệm 2 tháng chúng ta cưới nhau nhé. 2 ngày nữa mới đến ngày kỷ niệm 2 tháng chúng ta cưới nhau. Anh cũng đã đặt nhà hàng rồi. Nói trước một tiếng cho em biết, tránh để đến lúc đó em lại đột nhiên chạy mất không thấy bóng người. Anh mặc áo khoác, với tay lấy cái chìa khóa xe, rồi đi về phía cô. Anh nói thật sao? Đương nhiên. Trừ Lực Ngự vòng tay ôm lấy eo của cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Đừng náo loạn, kỷ niệm 1 tháng kết hôn đã đủ khoa trương rồi. Anh không cần tổ chức kỷ niệm 2 tháng kết hôn cho em đâu. Nam Tuệ giờ khóc giờ cười. Em không thích đi ăn cơm cùng với ông xã của mình sao? Ăn cơm không có vấn đề gì, nhưng là anh không cần phải nghĩ ra những ngày kỷ niệm như vậy. Như vậy rất buồn cười. Anh nghĩ phụ nữ đều rất thích ngày kỷ niệm. Đây là thành kiến. Nam Tuệ nghiêm chỉnh kháng nghị. Trừ Lực Ngự cười cười, lại hôn cô một cái, rồi mới nắm tay cô cùng nhau đi ra khỏi văn phòng. Lúc ở đại sảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh hỏi lại chuyện lúc nãy. Nam Tuệ than nhẹ một tiếng. Chỉ là em đụng phải bạn học ngày xưa, cùng nhau tán gẫu một chút mà thôi. Cô nói tránh đi, nhẹ nhàng bưng cua nói. Không khí lúc đó không giống như là đang nói chuyện. Đó là bởi vì từ xưa em và cô ấy đã hay đối đầu. Nam Tuệ trả lời. Đối đầu? Trừ Lực Ngự nhíu mày lặp lại. Em cùng cô ấy không thể nói chuyện với nhau quá một câu. Nghĩ đến sau khi tốt nghiệp sẽ không gặp lại nhau nữa. Không nghĩ tới lại gặp ở đây. Thật sự là nghiệt duyên. Quên đi, không nói nữa. Anh muốn dẫn em đi ăn cái gì đây? Cô lắc lắc đầu, trực tiếp thay đổi đề tài. Đến nơi rồi em sẽ biết. Trừ Lực Ngự vẻ mặt thần bí nói. Tại nhà hàng, Bầu không khí có điểm ngột ngạt, Nam Tuệ cùng An Danh Lệ mặt đối mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net